Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Phần 349. 349. Bắt đầu tu luyện. 2. 1000 giai là một cái đường ranh giới. Lúc này, Phò Tuyệt chậm rãi ngước mắt, nhìn trước mắt thẳng nhập phía chân trời bậc thang. Hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng. Vừa mới Lục Thanh Bách nói, đi lên cuối cùng nhất giai bậc thang, liền có thể trở thành thần. Ngươi nói hắn trong miệng thần, rốt cuộc là cái gì đâu? Lục lão sư nói thống trị thế giới này thần, nói chính là toàn bộ đế quốc chiến trường thế giới đi. Hàn Ngữ Hâm lúc này hơi hơi nhăn nhăn mày, thấp thấp trả lời một câu, ngươi nói, cái này đế quốc chiến trường thế giới thật là giả thuyết thế giới sao? Nó vì cái gì sẽ xuất hiện? Nó sau lưng rốt cuộc là ai ở thao tác? Là cái gọi là thần sao? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt cũng trầm tư lên. Hai người tiếp tục về phía trước đi tới. Vừa đi, một bên nói chuyện với nhau. Bất chi bất giác, bọn họ đã muốn chạy tới đệ nhất 1588 giai bậc thang. Hai người như cũ là chuyện trò vui vẻ, không chút nào cố hết sức bộ dáng. Như vậy tình cảnh nếu như bị người khác nhìn đến nhất định sẽ kinh rớt cả money. Tuy nói tổng cộng có 18.888 giai bậc thang, cùng cái này so sánh với 1000 nhiều bậc thang hình như là không tính cái gì. Nhưng là trên thực tế, đệ nhất ngàn giai bậc thang đã là một cái đường ranh giới. Rất ít có người có thể tới 1000 bậc thang. 1000 trở lên càng là khó càng thêm khó. Này sở yêu cầu liền tinh thần lực tuyệt đối không phải thường nhân có thể cụ bị. Mà lúc này đây là khắc chấn tuyệt địa mở ra, cư nhiên có 3 người siêu việt đệ nhất ngàn giai bậc thang. Lục Thanh Bách tuy rằng vẫn luôn ở cửa thành hạ trong phòng, nhưng là hắn trước mắt giữa không trung lại chớp động một cái màn hình. Màn hình có vô số phân bình, mỗi một cái phân bình đều có một người hình ảnh. Mà lúc này Lục Thanh Bách chính nhìn chằm chằm chính giữa nhất hai cái phân bình. Trong đó một cái bên trong người chính là Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Mà một cái khác phân bình, bên trong người, rõ ràng là Bắc Minh Liệt. Người này, lại là cái gì lai lịch? Hắn tinh thần lực không thích hợp, quá không thích hợp nhi. Lúc này Lục Thanh Bách chau mày, ánh mắt lập lòe. Hắn tùy tay mở ra chính mình máy truyền tin, đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Lúc sau, lại tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt phân bình. Ở cái này tất cả mọi người bị áp chế năng lực, hơn nữa vô pháp khởi động đế quốc chiến trường hết thảy trình tự địa phương. Làm NPC Lục Thanh Bách lại như cũ có thể sử dụng đế quốc chiến trường hết thảy tài nguyên cùng phương tiện. Lúc này, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đã tới rồi 1999 giai bậc thang. Trở lên một cái bậc thang, liền phải lại lần nữa thăng cấp một cái tinh thần trình tự. Chuẩn bị tốt sao? Phó Tuyệt đột nhiên vặn trụ Hàn Ngữ Hâm tay, thấp thấp hỏi một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, hai người cùng nhau bán ra chân, cùng thượng một lần bất đồng. Lúc này đây bọn họ vừa mới đi trên đệ 2000 giai bậc thang, cả người liền phảng phất thân ở tinh thần gió lốc trung tâm. Khắp nơi đều là tinh thần uy áp, những cái đó cuồng bạo tinh thần công kích như rau nhỏ giống nhau phảng phất tùy thời có thể đem hai người thân thể tua nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt vẫn là tịnh tâm ngưng thần, chậm rãi ngưng tụ chính mình tinh thần lực tới đối kháng phần ngoài áp lực. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Những cái đó áp bách rốt cuộc dần dần tan đi. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình tinh thần thế giới tựa hồ bị mưa to gột rửa quá giống nhau. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là tựa hồ so nguyên lai càng thêm thuần tịnh, càng cường đại hơn. Bọn họ hai người lại lần nữa đồng thời đi trên cái này bậc thang. Nơi này quả nhiên là cái hảo địa phương. Lúc này Phó Tuyệt đột nhiên thấp thấp khinh ngữ, trong ánh mắt đều là kỳ dị hưng phấn. Hắn tinh thần lực từ hắn sinh ra khởi liền rất nghịch thiên. Chính là bởi vì như vậy, Phó Tuyệt tinh thần lực kỳ thật đã nhiều năm không có tiến bộ. Vẫn luôn dừng lại ở một cái rất mạnh nhưng là rồi lại không đủ đỉnh trạng thái. Cái này bình cảnh, vô luận hắn như thế nào tu luyện gen liên đều không thể đánh vỡ. Mà hôm nay, liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt cảm thấy chính mình tinh thần lực bình cảnh cư nhiên bị đánh vỡ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.